Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, giao cho hắn đi. Ký Châu Thành, mưa to còn đang không ngừng hạ, đứng ở trên tường thành binh lính thành cảnh mưa một phần chia. Nhưng là các binh lính mình chưa thấy được, bởi vì bọn họ ở xem cảnh mưa. Hạ Hầu Trác cũng không biết tại sao liền nghĩ đến cái này. Người ở trong mưa xem mưa, thấy được trong mưa hết thảy, bao gồm người bên cạnh, chính là duy chỉ có quên mình cũng là cảnh mưa một phần chia. Cho nên cõi đời này mâu thuẫn chuyện, quả thật quá nhiều, mà liên quan tới người mình, rất nhiều mâu thuẫn đều là sẽ bị coi thường. Người thật mâu thuẫn, hắn theo bản năng lầm bầm lầu bầu một câu. Đứng bên cạnh hắn Đường Thất Địch hỏi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hạ Hầu Trác cười nói, không việc gì, chỉ là đổ vào mưa ướt thời gian lâu dài, liền khó tránh khỏi bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, nghĩ tới trên đời một ít mâu thuẫn chuyện, một ít người mâu thuẫn. Hắn nhìn Đường Thất Địch một mắt sau nói, lớn như vậy mưa, có lẽ có thể cản một tí Thanh Châu quân, người là mâu thuẫn à? Đường Thất Địch cười nói, mới vừa ngươi nói. Hạ Hầu Trác hỏi, ý ngươi là? Đường Thất Địch nói, nếu như không có chàng này mưa, Thanh Châu quân có lẽ sẽ không tùy tiện công thành. Bọn họ ở xa tới vất vả lại mới có bại một lần, cho nên cần ngắn ngủi chỉnh đốn khôi phục tinh thần. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại bọn họ phải đến thời điểm có chàng này mưa to. Hạ Hầu Trác nói, ý ngươi là bọn họ vậy sẽ rất mâu thuẫn. Cùng mưa ngừng, bốc lên mưa công, cũng cảm thấy chính xác, cho nên không tốt chọn lựa. Nhưng chính là bởi vì có trước khi chiến bại, cho nên bọn họ sẽ cảm thấy xuất kỳ bất ý hẳn có đánh. Đường Thất Địch nói, người đều có như vậy trong lòng. Người xuất kỳ bất ý đánh ta một lần, ta liền nhớ trong lòng. Suy nghĩ lần kế làm sao xuất kỳ bất ý cầm ngươi đánh ác hơn mới tính báo thù. Hạ Hầu Trác nói, không có gì so xuất kỳ bất ý liền bắt lại Ký Châu tốt hơn. Hắn quay đầu lớn tiếng kêu một câu, truyền lệnh, tất cả người lên tinh thần tới. Đội dự bị đến dưới thành chuẩn bị tăng viện. Trên tường thành người cũng cho ta cầm ánh mắt mở to. Kẻ địch tùy thời đều có thể đánh lén. Hai bên người bắt đầu cầm Hạ Hầu Trác quân lệnh truyền ra. Ngoài, trên tường thành quân coi giữ rõ ràng cũng có chút khẩn trương. Nói thật, Ký Châu quân cũng đã rất lâu không có đánh qua dáng dấp giống như chiến đấu. Khả năng này là rất lớn một phần chia binh lính thủ thành cửa đời người lần đầu tiên ác chiến. Thanh Châu quân đến, Diện Châu quân hẳn không đến được. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Đường Thất Địch nói, ngươi vậy một phen, La Cảnh sẽ lấy là hắn bị ta xem thường. Người này cho tới bây giờ như vậy, bởi vì vóc dáng không cao. Nhập ngũ ban đầu liền một mực bị người xem thường, cho nên ghét nhất căm ghét loại chuyện này. Ai xem thường hắn, hắn liền sẽ kêu la như sấm. Đường Thất Địch cười cười nói, Diện Châu Chu Sư Nhân dĩ nhiên cũng biết La Cảnh tính cách, cho nên phải muốn từ U Châu phía dưới mí mắt tới đây. Chỉ có thể lấy lòng La Cảnh, mà không phải là thái độ mạnh mẽ. Trên cái thế giới này chẳng những có mâu thuẫn chuyện, cũng có người mâu thuẫn. Người ngu còn có thể đánh. Lúc ấy vậy cũng chỉ có một La Đại tướng quân. Hạ Hầu Trác thở dài nói, có thể lừa gạt không thể ức hiếp. Cõi đời này quả thật chỉ có một cái La Đại tướng quân. Cái này thiên hạ, không có mấy người so hắn càng sẽ luyện binh dụng binh. Ngay vào lúc này có người thấy được bên ngoài thành chỗ không đúng, lập tức kêu một tiếng, có động tĩnh, màn mưa bên trong, xa xa thật giống như có một mảng lớn bóng đen nhanh chóng đến gần. Cái này mênh mông mưa gió, tựa như cùng biển khơi như nhau, mà vậy phiến nhanh chóng đến gần bóng đen giống như là dưới mặt biển không biết tên to lớn hung thú. Nhanh chóng lội tới, Hạ Hầu Trác lập tức phân phó người bên cạnh nói, đi truyền lệnh đừng kêu. Ai cũng không cho phép kêu la om sòm, gió lớn mưa cấp, nói cho các binh lính không muốn qua loa bắn tên, đối địch cũng không uy hiếp, tất cả người cùng địch quân đến dưới thành lại bắn tên. Truyền lệnh người lập tức chạy ra ngoài, một bên chạy nhanh một bên nhỏ giọng truyền lệnh, dưới thành, Bất chấp mưa to chạy tới Ký Châu, Thanh Châu quân đã vô cùng là mệt mỏi. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước tòa kia hùng vĩ thành lớn. Tâm tình đại khái và thủ thành Ký Châu quân chênh lệch không bao nhiêu. Ở bọn họ trong mắt, cái này trong mưa to Ký Châu thành cũng giống là một đầu chiếm cứ ở chỗ này khoáng cổ hung vật. Nuốt trời cự thú, sẽ chờ bọn họ đến. Sau đó một hơi cầm bọn họ tất cả đều chiếm đoạt đi vào. Máu thịt thành bữa ăn. Tiền quân tướng quân Lâm Dĩ Thái lập công nóng lòng. Vừa mới tới bên ngoài thành lập tức hạ lệnh thổi sừng tấn công. Các binh lính đạp bùn lầy tới. Căn bản không thấy rõ trước mắt mặt đất. Vậy trên đất bị moi ra vô số vùi lấp cái hố. Mang thang mây chạy về phía trước người một cái không cẩn thận liền ngã nhào xuống đất. Vốn là đường trượt, lại có vùi lấp cái hố. Thanh Châu quân đi vọt tới trước tốc độ lập tức liền chậm lại. Không ngừng có người rơi xuống. Như lúc này Lâm Dĩ Thái khôi phục một ít lý trí. Cũng không nên xuống lần nữa làm về phía trước. Nhưng mà hắn cảm thấy có cơ hội thừa dịp mưa to bắt lại Ký Châu. Không thử một chút trong lòng luôn là không cam lòng. Hắn cảm thấy Ký Châu quân nhất định đều ở đây tránh mưa. Lảo đảo nghiêng ngã sắp đến dưới thành tường bên còn không gặp có vũ tiễn để xuống. Lâm Dĩ Thái trong lòng đại hỉ. Hắn lúc này đã có thể xác định Ký Châu thành trên các binh lính cũng tránh mưa đi. Công! Lâm Dĩ Thái quát to một tiếng. Ngay tại đông nghịt đám người đem đến dưới thành tường thời điểm. Trên tường thành Ký Châu quân chợt đứng lên. Bọn họ chỉnh tề cầm vũ tiễn đi dưới thành hung hăng chút xuống đi xuống. Mưa tên! Sau mưa to còn bí mật. Vọt tới dưới thành cách đó không xa Thanh Châu quân lập tức liền bị quét rớt một tầng. Xông vào phía trước người căn bản cũng chưa có bất luận phản ứng gì. Chạy chạy, người cũng không còn, ngã xuống thi thể lại thành phía sau binh lính chướng ngại vật. Bị chật chân té bị bắn bị thương. Tiếng kêu rên lập tức liền nổ tung. Nhanh chóng đè lại mưa to thanh âm. Đường Thất Địch đối với Hạ Hầu Trác nói. Như địch quân không lùi, lại đánh nửa giờ. Địch quân tinh thần tất nhiên suy bại. Sau nửa giờ. Hạ lệnh trên tường thành Dương Tử Nỏ, nhất luật đi khoảng cách xa nhất công kích, ngăn trở đến tiếp sau này địch quân, làm địch sợ hãi. Hạ Hầu, như có nắm chắc, có thể mang một chi quân từ Đông Thành đi ra ngoài, lượn quanh đường đến địch quân cánh hông, trận chiến này có thể lấy được đại thắng. Hạ Hầu Trác nói, nhưng mà mưa to bên trong, địch quân chủ lực ở chỗ nào, cũng không biết, Đường Thất Địch nói. Địch quân đại đội nhân mã không ở ngoài thành. Ta suy đoán còn ở phía xa. Như địch quân chủ lực đã đến. Bọn họ cũng sẽ không chỉ công Nam Kinh. Nếu muốn thừa dịp mưa to đánh bất ngờ. Đại quân lại đến. Tối thiểu sẽ mãnh công Đông Thành Nam Kinh. Hiện tại chỉ công Nam Kinh. Công thành địch hẳn chỉ là Thanh Châu quân tiền quân đội ngũ. Đường Thất Địch tiếp tục nói. Bọn họ chỉ có mấy chục ngàn quân. Như tách ra tấn công, binh lực mở ra liền lộ vẻ được quá mỏng yếu, cho nên lựa chọn tấn công gần đây Nam Kinh. Thanh Châu tiết độ sứ Thôi Yến Lai, tin đồn người này cẩn thận, sẽ không một tí liền đem toàn bộ binh lực đưa vào đi vào. Hạ Hầu Trác nói, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ Đông Thành. Ngươi không thể đi, Đường Thất Địch nói, ngươi là một quân chủ soái, vạn nhất có gì ngoài ý muốn. Lập tức quân tâm tan rã. Ngươi cầm trong thành tất cả kỵ binh cho ta. Hạ Hầu Trác nói. Không được. Ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Đường Thất Địch cười nói. Chẳng lẽ ta liền không sợ chết sao? Ngươi cần phải biết. Ta chưa bao giờ liền không nắm bắt chuyện. Không trang không nắm bắt. Hạ Hầu Trác cười lớn. Có thể vẫn lắc đầu một cái nói. Trong thành có thể dùng làm kỵ binh chiến mã bất quá 1.500. Trước ở Hô Đà Hà mai phục, trong thành nỏ ngựa cũng kéo cũng đi mới góp đủ 4.000 số. 1.500 đủ để. Đường Thất Địch nói, chớ có quên, kẻ địch không thấy rõ. Đường Thất Địch cầm trên mình áo tơi cởi, bắt một cây cán gỗ dài thương nơi tay. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói, hạ lệnh đi. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng, tò mò hỏi, người thiết thương đâu? Đường Thất Địch mỉm cười nói, bên ngoài thành địch, không xứng ta dùng thiết thương. Sau nửa giờ, Đường Thất Địch đã tập kết 1.500 kỵ binh ở cửa đông chờ. Trên tường thành chạy xuống người nói cho hắn. Không gặp đông thành bên ngoài có địch quân. Đường Thất Địch ngay sau đó hạ lệnh mở cửa thành. Hơn nữa phái người đến cửa bắc chờ. 1.500 kỵ binh đi theo hắn ra khỏi thành. Mưa to bên trong. Đường Thất Địch mệnh lệnh kỵ binh không phải ra tốc. Hết sức giữ đội ngũ trận hình nguyên vẹn. Cùng nghe được tiếng la giết sau đó lúc này mới phát lực. Đội ngũ từ Thanh Châu quân một bên xuất hiện. Bọn họ chính là ép vỡ Thanh Châu quân tấn công đội ngũ tinh thần cuối cùng một cây rơm rạ. Trong mưa đếm không hết kỵ binh xông lên tới. Thanh Châu quân lấy là chúng mai phục. Cánh hông trước bị bại. Nhấc chân chạy. Cánh hông rối loạn. Sau đội vậy loạn. Sau đó là trước đội. Lâm Dĩ Thái nghe cánh hông có kỵ binh công kích. Hắn tim vậy rối loạn. Không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh lui binh. Đường Thất Địch ở ngoài thành liều chết xung phong một hồi. Cũng không có thẳng xông lên địch trận. 1.500 khinh kỵ nếu như rơi vào địch quân đại đội nhân mã bên trong. Vậy thì cùng mục tiêu sống không có khác biệt. Bọn họ không ngừng ở địch quân cánh hông qua lại quét qua. Giống như là quả đao như nhau. Từng tầng từ vòng ngoài đi xuống quả mạng người. Gặp Thanh Châu quân đã lui. Đường Thất Địch lập tức hạ lệnh thổi sừng trở về thành. Bọn họ không có từ cửa đông trở lại. Một đường chạy đến cửa bắc vào thành. Nhắc tới cũng đúng dịp. Một tràng ác chiến sau đó. Bầu trời dần dần trời tạnh. Mưa ngừng lại. Tầng mây từ từ mở ra một cái khe hở. Một bó một chùm ánh mặt trời thật giống như kiếm nhất dạng đâm thẳng mặt đất. Đứng ở trên tường thành mọi người nhìn bên ngoài. Bùn sình trên vùng đất té đếm không hết thi thể. Vậy như kiếm giống vậy ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt đất. Hình ảnh này lại đẹp thật giống như không phải là người lúc đó. Cái loại này đẹp, là địa ngục đẹp. Mưa to thành sơn sông tẩy trần tăng sắc. Người lộ vẻ được như vậy không đủ nặng nhẹ. Thanh Châu quân chỉ ít tổn thất mấy ngàn người. Lui về đội ngũ mang một thân bùn lầy màu sắc. Bọn họ nhìn lại trên tường thành Ký Châu quân. Ký Châu quân cũng ở đây xem bọn họ. Chỉ là hoàn toàn không cùng. Trên tường thành Ký Châu quân đang hoan hô. Thanh âm một đợt cao hơn một đợt. Thanh Châu quân thì trầm mặc rời đi. Mỗi cái người cũng diễn cảm cũng thật không tốt xem. Đường Thất Địch trở lại Nam Kinh thời điểm. Bên ngoài Thanh Châu quân đã lui rất xa. Hạ Hầu Trác gặp Đường Thất Địch trở về. Đi lên liền Đường Thất Địch một cái ôm xiết. Hai người đứng ở ranh giới chỗ nhìn bên ngoài. Hạ Hầu Trác trầm mặc rất lâu sau nói. Có lẽ không tới bao lâu. Toàn bộ thiên hạ cũng sẽ biết ngươi Đường Thất Địch đại danh. Đường Thất Địch cười một tiếng. Cũng không nói lời nào. Hạ Hầu Trác nói. Nếu như là ngươi lãnh Thanh Châu quân mà nói. Ngươi biết như thế nào tấn công Ký Châu? Đường Thất Địch nói. Ký Châu như vậy kiên thành. Chỉ cần lương thảo phong túc. Nơi nào có thể tùy tiện đánh xuống. Như muốn phá thành. Tốt nhất biện pháp cũng chỉ có thể là trong ứng ngoài hợp. Hạ Hầu Trác ngẩn ra. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đường Thất Địch. Người thôi ra. Hẳn sớm có chuẩn bị. Đường Thất Địch cười nói. Nhưng mà người thôi ra vậy không ngờ rằng. Bọn họ đại quân sẽ bốc lên mưa công thành. Cho nên không có bất kỳ cử động. Hạ Hầu Trác lại hỏi. Sau này thì sao? Không ngoài phóng hỏa. Đường Thất Địch nói. Đợi Thanh Châu quân đại quân công thành để gặp. Thôi ra người ở trong thành khắp nơi phóng hỏa. Thừa dịp loạn nếu là có thể cướp lấy một tòa thành cửa mà nói. Là được dẫn Thanh Châu quân vào thành. Loại chuyện này. Có thể tưởng tượng phương pháp vốn cũng không nhiều. Còn có chính là. Giết ngươi. Hạ Hầu Trác nói. Vậy ta đi giết thôi ra. Đừng. Đường Thất Địch nói. Người thôi ra. Như không có gì bất ngờ xảy ra có thể cất giữ cũng sớm đã phân tán giấu kỹ. Thôi ra trong nhà lớn. Vậy cũng chỉ còn lại có một ít người làm. Người lúc này mang binh đi thôi ra. Chỉ sẽ để cho trong thành cái khác tất cả nhà lòng người bàng hoàng. Cái này sẽ ép những người khác cũng muốn đầu hàng. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Thôi ra chuyện giao cho Lý Sất đi làm đi. Ta nghĩ tới. Người muốn đến. Lý Sất chắc sớm cũng đã nghĩ đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm Nông Dân Luân Hồi 9.